Nơi thứ hai, Chúa Giêsu vác thập giá. Cầu cho những người trong gia đình không còn là thập giá của nhau. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Lời Chúa. Gioan chương 19 câu 16 đến câu 17. Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Đức Giê-su đi, chính người vác lấy thập giá đi ra đến nơi gọi là đồi sọ, tiếng Hy-bri là Gôn-gô-tha. Suy niệm. Trong đời sống gia đình luôn có những thập giá hàng ngày phải vác, như thập giá của khổ đau, bệnh tật, nghèo đói, nợ nần, chết chóc, vân vân. Mỗi gia đình, mỗi người có thập giá riêng, và không có thập giá nào giống thập giá nào. Một lời nói thiếu bao dung có thể trở nên một thập giá cho nhau. Một hành động thiếu yêu thương có thể để lại vết thương sâu đậm trong trái tim của nhau. Thập giá gia đình sẽ trở nên ý nghĩa và giá trị hơn khi mọi người trong gia đình biết cùng nhau chia sẻ, nâng đỡ và cùng nhau gánh vác. Làm sao để thập giá trong gia đình không còn là thập giá riêng của vợ, thập giá của riêng chồng, thập giá riêng của con cái, mà là thập giá chung của nhau. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán: ai muốn theo ta, hãy từ bỏ chính mình và vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Xin cho chúng con biết đón nhận thập giá hằng ngày với tinh thần trách nhiệm và với tình yêu tha thứ. Ước gì chúng con tìm được thánh ý của Chúa trên thập giá cuộc đời của chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Còn loang máu đào, tủi nhục nào còn vương chết mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho ta.